Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 409, chương 408, buổi đấu giá. Đạo Thiên Các, Nhật Tiêu đang nóng ruột như lửa chờ kế hoạch kết quả cuối cùng. Nguyên bản Nhật Tiêu ở Đông Thần Châu bên trong, cái kia bên trong Đạp Thiên Thần Quốc mặc dù có ảnh hưởng không nhỏ lực, nhưng chung quy thế đơn lực bạc, mặc dù ba các lục bộ một trong nói kiếm trưởng lão muốn mai phục giết một cái nào đó cường giả, có thể điều động bán thần số lượng đều sẽ không rất nhiều. 3 năm vị liền là cực hạn, nhưng Đạp Thiên Châu, cái này căn bản là Đạp Thiên Thần Quốc địa bàn. Đừng nói ở Đạp Thiên Thần Quốc bên trong chen có vô thượng uy thế nói kiếm trưởng lão. Coi như Đạo Thiên Các chỉ cần cam lòng đánh đổi một số thứ, ở đây có thể mời được bán thần cường giả đều không phải số ít. Ở đây một cái thần vương cấp thế giới cơ duyên bảo hắn biết nhóm Đạo Thiên Các tối cao lãnh tụ Bình Kiếm Các chủ sau, Bình Kiếm Các chủ rất nhanh thu xếp, dùng không tới thời gian nửa tháng. Trong bóng tối thỉnh động Nhật Diệu, Nguyệt Xích hai đại bán thần, đồng thời lấy ra bọn họ tông môn bên trong trấn bên trong chí bảo. Đi vào mai phục giết Lý Cầu Tiên, đang hành động trước, bọn họ đã làm xong chuẩn bị chu đáo, đem Lý Cầu Tiên thực lực, thủ đoạn, nhu cầu hiểu cực kỳ thấu triệt. Trước mắt kế hoạch đã tiến hành, cho tới nay một kế hoạch cuối cùng có thể thành công hay không? Hắn hiện đang đợi chính là cái này đáp án. Nếu như kế hoạch thành công, một cái thần vương ruộng đất sở hữu riêng liền đem ở trước mặt bọn họ mở ra. Đến thời điểm có thể ở thế giới kia ở giữa lấy được lợi ích. Suy nghĩ một chút, liền để Nhật Tiêu kích động có chút khó tự kiềm chế. Ong ong, liền ở Nhật Tiêu bưng ly trà tay phải đều ở hơi run rẩy thời gian. Trên tay Kim Luân đột nhiên sáng lên, hắn ngay lập tức tiếp thông Kim Luân, đem bên trong thuộc về Ly Loan thân ảnh đầu bắn ra. Làm hắn nhìn đến Ly Loan cái kia loại có chút kinh hoàng mặt sợ hãi thời gian, một trái tim nhất thời chìm xuống dưới. Các chủ, chậm một chút nói, xảy ra chuyện gì? Thất bại, kế hoạch của chúng ta. Thất bại. Ly Loan trên mặt sợ hãi dần dần bị vẻ thống khổ thay thế. Thất bại. Ở nhìn đến Ly Loan sắc mặt thời gian, Nhật Tiêu trong lòng đã có dự cảm không tốt. Có thể tin tức này ở từ hắn trong miệng tự mình chứng thực sau, hắn vẫn cứ không nhịn được tâm thần kịch chấn, thậm chí đại não cũng không nhịn được xông lên một vòng choáng váng, muốn đã hôn mê đi. Một hồi lâu, hắn mới đưa tâm thần chấn động mang tới cảm giác khó chịu miễn cưỡng ép xuống. Hơi dương ra khẩu, âm thanh nhưng là cực kỳ khô khốc nói, đến cùng xảy ra chuyện gì? Chỗ đó có vấn đề? Đem kế hoạch tỉ mỉ quá trình toàn bộ nói cho ta biết. Một chữ cũng không cho để sót. Là, Ly Loan điều chỉnh một tình cảm xuống, tổ chức ngôn ngữ nói, vừa bắt đầu, sự tình 10 phần thuận lợi, cái kia Lý Cầu Tiên cứ việc khám phá kế hoạch của ta. Nhưng người này cực kỳ ngông cuồng, dù cho biết rõ ta sắp đưa hắn đưa vào vòng mai phục bên trong, vẫn cứ không chút do dự lên ta xuyên toa cơ, tiến nhập chúng ta vòng mai phục bên trong, đồng thời cuối cùng để Nhật Diệu bán thần cùng Nguyệt Xích bán thần khởi động Nhật Nguyệt Lưu Quang. Cháo. Nhật Diệu bán thần cùng Nguyệt Xích bán thần đem Nhật Nguyệt Lưu Quang cháo thuận lợi khởi động. Nhật Nguyệt Lưu Quang cháo chính là năm đó luyện ánh sáng chân thần cố ý luyện chế được đối phó bán thần báu vật. Năm đó luyện ánh sáng chân thần lấy ra vật ấy, hướng về hư không bên trong bao một cái, mặc ngươi trên dưới 100 vị bán thần có thủ đoạn thông thiên, cũng khó trốn bị Nhật Nguyệt Lưu Quang cháo miễn cưỡng luyện chết kết cục. Cái kia Lý Cầu Tiên, làm sao có khả năng trốn đi ra ngoài? Nhật Tiêu ngữ khí ở giữa tràn đầy không cam lòng. Một lát sau hắn phảng phất nghĩ tới điều gì, khó có thể tin nói, lẽ nào, cái kia Lý Cầu Tiên trên tay có thần khí? Là, Ly Loan thống khổ gật gật đầu. Cái kia Lý Cầu Tiên trên tay có một thanh thần khí cấp khư giới thần binh. Miễn cưỡng kích phá nhật nguyệt lưu quang cháo. Đồng thời còn lợi dụng nhật nguyệt lưu quang cháo bị kích phá sức mạnh cắn trả nguyệt xích bán thần. Thần khí, Nhật Tiêu trong lòng vừa là thống khổ, lại là không cam lòng. Thật giống như chấp kiếm giả cũng chưa chắc có thể có khư giới thần binh giống như. Hơn 90% chân thần cũng không thể có thần khí. Nắm giữ thần khí, thường thường là thần vương cấp tồn tại. Lý Cầu Tiên đến từ cái này cái thần vương truyền thừa chi địa. Trong tay nắm cầm một thanh thần khí. Khả năng này cũng không phải là không có. Tại sao lại như vậy? Cái kia Lý Cầu Tiên ở đánh tan nhật nguyệt lưu quang cháo sau. Dựa dẫm thần khí lực lượng. Chiến bại các chủ cùng nhật diệu bán thần. Đồng thời đem nhật diệu bán thần cùng nguyệt xích bán thần miễn cưỡng giết chết. Các chủ nhận ra được tình thế không đúng. Trước giờ lui lại, này mới tránh thoát một kiếp. Hiện nay, các chủ đã đi đạp thiên thần quốc bên trong. Tự hồ chỉ có đến rồi đạp thiên thần quốc thủ đô loại kia cường giả như mây địa phương. Mới có thể chân chính để các chủ cảm thấy an toàn. Ly Luân nói, Nhật Tiêu thống khổ nhắm mắt lại. Hắn biết, các chủ đi tới đạp thiên thần quốc thủ đô. Tránh nạn là một cái phương diện, một cái mục đích khác. Sợ sẽ là tìm cơ hội đem việc này hướng đạo kiếm trưởng lão hồi báo. Lấy hiện nay Lý Cầu Tiên hiện ra khủng bố sức chiến đấu cùng với trên tay nắm thần khí cấp khư. Giới thần binh, hiển nhiên đã không phải bọn họ đạo thiên các có khả năng chống lại. Biện pháp duy nhất, chính là đem tin tức này hồi báo cho nói kiếm trưởng lão. Nhường đường kiếm trưởng lão điều động tụ tập sức mạnh, bắt Lý Cầu Tiên, từ hắn trong miệng ép hỏi ra cái kia nói đi về thần vương truyền thừa chi địa. Lam Tinh khư giới cánh cửa đến tột cùng ở đâu, chỉ là như vậy vừa đến. Chỗ kia thần vương truyền thừa chi địa phần lớn thế tất yếu bị nói kiếm trưởng lão nuốt vào. Bọn họ đạo thiên các, không phải là đi theo phía sau trộn lẫn chút dầu nước thôi. Cơ duyên to lớn, chúng ta nhưng không có năng lực đi thu được. Nhật Tiêu không cam lòng thở dài một cái, đồng thời cúp kim luân, trên mặt tràn đầy ủ rũ, có thể như đưa đám chốc lát, hắn vẫn được đối diện hiện thực. Ngay sau đó hắn một lần nữa đem kim luân cầm lấy. Bấm bình kiếm các chủ thông tin. Đem thần vương truyền thừa tin tức nói cho nói kiếm trưởng lão chuyện được thoáng chậm một hồi. Trước lúc này, hắn phải hào hào cùng các chủ thương nghị một chút. Tính toán một hồi, như vậy làm sao tin tức này ở giữa thay bọn họ đạo thiên các tranh thủ đến lợi ích lớn nhất. Lý Cầu Tiên cũng không biết những này đến đây đánh hắn chủ ý người căn bản là không phải là vì trên. Người hắn cái gọi là thiên khải chân thần truyền thừa, mà là ở dòng ngó trên người hắn một phần lợi ích lớn hơn nữa. Hắn lúc này được phong phú chiến lợi phẩm hậu tâm tình quá mức tốt đẹp. Một lần nữa về tới ngày đường trong thành. Đến rồi ngày đường thành hắn vẫn chưa ngay lập tức đem nguyệt xích bán thần truyền kỳ thần binh lấy. Ra đi bán, truyền kỳ thần binh ở bất kỳ địa phương nào đều thuộc về cứng nhắc tiền. Hối đoái một phần cấp độ truyền kỳ linh dược tinh hoa cũng không phải việc khó. Không cần thiết lại đi đưa nó hối đoái thành 10 tỷ tinh nguyên. Hắn hiện tại đang suy nghĩ là như thế nào đem khác một thanh nguyên vốn thuộc về nhật diệu bán thần. Nhưng cũng bị hắn chặt đứt truyền kỳ thần binh chữa trị. Nếu như này đem truyền kỳ thần binh có thể chữa trị, cái kia hắn tổng giá trị bản thân giống như là chí ít đạt đến 20 tỷ tinh nguyên. Dùng để ứng đối kế tiếp thịnh hội bán đấu giá hoàn toàn thừa sức. Mang theo loại ý nghĩ này, Lý Cầu Tiên rất nhanh đi tới ngày đường trong thành ở chữa trị khư giới thần binh ngành nghề bên. Trong tiếng tăm cực đại một cái cửa hàng bên trong, đáng tiếc. Lý Cầu Tiên đương thời lúc đối địch không dám lưu thủ. Này đem cấp độ truyền kỳ khư giới thần binh hư hại cực kỳ triệt đề. Tuy rằng có thể chữa trị, nhưng cấp bậc nhưng sẽ mức độ lớn giảm xuống, vô cùng có thể sẽ rơi xuống truyền kỳ trở xuống. Biết được điểm này, Lý Cầu Tiên cũng lười lại chữa trị kiếm này, đem này đem hư hại cấp độ truyền kỳ khư giới thần binh trực tiếp ra tay. Đổi lấy 32 ức tinh nguyên, dù sao cũng là hư hại truyền kỳ thần binh, mặc dù chữa trị sau rất lớn có thể sẽ hạ thấp cấp bậc. Có thể ở cấp cao thần binh bên trong vẫn cứ thuộc về nổi bật người. Tự nhiên không phải phổ thông khư giới thần binh có thể so sánh. Có này 32 ức, hơn nữa nguyên bản Lý Cầu Tiên mượn tới 5 tỷ, cùng với chưa bán ra cái kia đem cấp độ truyền kỳ khư giới thần binh. Dùng để bán đấu giá vài món cấp độ truyền kỳ thiên địa linh vật cùng cái kia hư hư thực thực truyền. Kỳ linh dược tinh hoa thuốc đã không thành vấn đề. Rất tốt, Lý Cầu Tiên hài lòng gật gật đầu. Vạn sự đã chuẩn bị, chỉ chờ ngũ phúc thương hội buổi đấu giá tiến hành ngày. Một thời gian 2 tháng đối với người bình thường mà nói hay là xứng là dài lâu. Nhưng đối với cái kia chút tuổi thọ mấy lần ở phàm nhân tinh thần kiếm chủ, truyền kỳ kiếm chủ, thậm chí còn thắp sáng tinh thần bán thần. Đơn giản chính là mấy ngày thôi, thời gian rất nhanh lặng yên trải qua, đợi đến thịnh hội bán đấu giá chính thức bắt đầu. Thuộc về ngũ phúc thương hội cái kia mảnh thương khu ở giữa đã là người đến người đi. Tấp nập không dứt, đủ loại trong ngày thường khó gặp đại nhân vật dồn dập hiện thân. Tinh thần kiếm chủ, truyền kỳ kiếm chủ loại này ở thế lực lớn ở giữa có thể đảm nhiệm chấp sự. Trưởng lão cấp cường giả không nói, mặc dù là bán thần, cũng là thỉnh thoảng kinh hồng nhất hiện. Hiển thánh tinh trên tổng cộng có 6 châu, 6 châu ở giữa, bình quân 1 châu bán thần số lượng ở 80 trên dưới. Mà 80 đến vị bán thần bởi vì đăng thần bậc thang duyên cớ. Có nhiều hơn phân nửa sẽ ly khai bọn họ vị trí lục địa hội tụ ở Đạp Thiên Châu bên trong. Ở tình huống như vậy, Đạp Thiên Châu thường trú bán thần số lượng thường vượt qua 300 chi chúng. Dù cho chừng 300 vị bán thần có trên 100 vị sẽ chọn tiến nhập lên trời bậc thang. Còn lại 200 phân bố ở tương đương với đại lục nòng cốt Đạp Thiên Thần Quốc thủ đô. Ngày đường thành chờ hàng đầu thành thị, làm cho những chỗ này bán thần số lượng vẫn cứ không ít. Mà trường hấp dẫn Đạp Thiên Châu rất nhiều tinh thần kiếm chủ, truyền kỳ kiếm chủ, thậm chí còn bán thần thịnh hội bán đấu giá. Càng là đem các loại bán thần nhóm cực lớn tập trung lại. Lý Cầu Tiên không phải cuối cùng một cái đến ngũ phúc thương hội buổi đấu giá hiện trường. Nhưng ở hắn cảm ứng được, trường bên trong bán thần số lượng đã vượt qua 2 chữ số. Như tính lại trên cái kia chút chưa tới rồi cùng với ẩn giấu đi tự thân hơi thở bán thần. Tham dự cuộc bán đấu giá này bán thần số lượng sợ là sẽ phải đạt đến 20 người trở lên. Nghe nói lần này ngoại trừ ngũ phúc thương hội bản thân ở ngoài, Đạp Thiên Thần Quốc công bộ ở giữa cũng lấy ra vài món bảo vật. Đạp Thiên Thần Quốc công bộ chuyên môn nghiên cứu sát phạt khí giới. Giống 100 năm trước chiếc thứ nhất có sẵn vuông góc hạ cất cánh chức năng không thiên chiến cơ. Chính là do Đạp Thiên Thần Quốc công bộ nghiên cứu chế tạo. Mà lần này, tựa hồ còn có một cái tiên tiến chiến đấu cơ dây chuyền sản xuất bán. Này toán cái gì? Công bộ vị kia mực canh phó bộ trưởng vì chống đỡ ngũ phúc thương hội cuộc bán đấu giá này. Tựa hồ dự định lấy ra một loại lưu truyền cho đăng thần bậc thang bên trong đặc thù chiến giáp. Loại chiến giáp này cái kia chút luyện thể thành công võ giả đều có thể sử dụng. Mặc vào những chiến giáp này, ở chúng ta chấp kiếm giả không dùng tới khư giới lực lượng dưới tình huống. Những người phàm kia võ giả thậm chí có cùng chúng ta năng lực đối kháng. Lại có loại chiến giáp này, để người phàm võ giả chống lại chúng ta chấp kiếm giả. Chấp kiếm giả dù cho không dùng tới khư giới lực lượng, lấy khư giới thần binh không gì không xuyên thủng cũng không là phàm nhân võ giả có khả năng ngăn. Cản được chứ? Ai biết được, các người nghiên cứu lần đấu giá này bảo vật, ta ngược lại thật ra so sánh Bát Quái Mực canh phó bộ trưởng con trai Mực về cùng Ngũ Phúc Thương hội hội trưởng chi nữ Dương Đại Nhi thông gia. Này Dương Đại Nhi không phải cùng Vạn Linh Thương hội hội trưởng con trai Lâm Khiếu đính hôn sao? Sao bây giờ muốn cùng Mực về đám hỏi? Ha, Vạn Linh Thương hội sớm đã là hôm qua hoàng hoa ngươi không biết. Vạn Linh Thương hội lão tổ vào đăng thần bậc thang có người nói đã ngã xuống. Toàn bộ Vạn Linh Thương hội ở 30 năm trước bị người hầu như triệt để nuốt. Chỉ còn dư lại mấy nhà cửa hàng nhỏ kéo dài hơi tàn. Bị trở thành tam lưu. Một cái tam lưu thương hội hội trưởng con trai. Ngũ Phúc Thương hội tự nhiên nhìn không thuận mắt. Từ lúc 30 năm trước, Lâm Khiếu đã bị từ hôn. Cái kia Lâm Khiếu có người nói cũng từ đó biến mất sinh tử không rõ. Bất quá một cái tam lưu thương hội hội trưởng con trai. Cũng không có ai để ý sự sống chết của hắn. Thật không, ngược lại đáng tiếc. Năm đó Vạn Linh Thương hội quy mô nhưng là không nhỏ. Lý Cầu Tiên ngồi tại chỗ, nghe bên cạnh những tinh thần kiếm chủ kia. Truyền kỳ kiếm chủ nhóm trò chuyện. Cũng không phải cảm thấy đến phát chán, mà đợi gần 10 phút sau. Thời gian vừa đến, một vị bán thần nhắm giữa sân đi đến. Trường trung khí cảnh tượng cũng là theo vị này bán thần đến thoáng yên tĩnh lại. Buổi đấu giá nhất thời bắt đầu, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.